anh và anh ta đứng dậy đi tìm nước uống cho hai bà xã nhà mình, nhìn bọn họ ganh đua với nhau giết thành thói quen rồi biết sao bây giờ. Cách chương.